xưa, gà rừng, hoẵng và rùa rất thân nhau. Họ kết bạn tâm giao và coi nhau như anh em ruột thịt. Gà nhanh nhẹn, thông minh, giàu lòng thương bạn, sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Hoẵng thì láu táu, hòa nhã, vui tính, nhưng hay lơ đễnh, hấp tấp, nhanh nhầu đoàn. Rùa thì chậm chạp, ung dung, thong thả, bình tĩnh và thận trọng. Tuy mỗi bạn tính tình có khác nhau, nhưng họ rất thân nhau. Và có một đặc điểm nổi bật nhất của họ là sẵn sàng nghe lời khuyên bảo của nhau. Các loài hổ, báo, hươu, nai, chồn, cáo đều hết lời ngợi khen ba bạn kết nghĩa. Một hôm, gà, hoẵng và sùa rủ nhau đi chơi hội mùa xuân hàng năm. Hoẵng phấn khởi, mừng vui, nhảy nhót tung tăng, nhanh chân đi lên trước các bạn. Thấy hoẵng tung tăng nhảy nhót, rùa ân cần dặn. Bạn hoẵng ơi, thường thường vào mùa xuân, người ta hay đặt bẫy đấy nhá. Bạn đi đứng phải cẩn thận, bạn đừng nhảy nhót tung tăng, nhỡ xa bẫy thì khốn thân. Nghe rùa nói, hoẵng cười khì khì, gật đầu và thong thả cùng bước một theo đàn. Nhưng chỉ đi thong thả được một lúc thôi, hoẵng quên ngay lời dặn của rùa. Hoẵng lại tung tăng nhảy nhót theo thói quen và tiến nhanh lên phía trước. Chạy nhảy được một quãng, hoẵng bị xa bẫy thật. Nghe tiếng kêu cứu của bạn, rùa và gà vội vàng rảo bước. Chúng tôi đã bảo bạn rồi, bạn không chịu nghe lời. Bạn tự chuốc lấy khổ vào thân thôi. Hoẵng hạ thấp giọng tha thiết. Tôi hứa từ nay sẽ nghe lời khuyên của hai bạn. Nhưng trước mắt, hãy mau mau cứu tôi đã chứ. Chậm thì chết mất đấy. Rùa lại nghiêm khắc hơn. Bao nhiêu lần rồi, bạn chỉ nghe lời một lúc thôi, rồi lại quên ngay. Lần này, bạn hứa thế nào? Hoẵng cựa quậy trong bẫy nhăn nhó, thiết tha nói. Xin hứa mãi mãi nhớ lời hay của hai bạn, nhưng phải cứu ngay, kẻo người chủ bẫy tới thì chết thật chứ chả chơi đâu. Trong lúc rùa và hoẵng nói chuyện, gà mặt đỏ gay chạy đi chạy lại xung quanh cái bẫy, rồi gà quay lại nói. Sức chúng ta không thể phá nổi bẫy để cứu bạn hoẵng được đâu, phải dùng mưu thôi. Rùa bình tĩnh ân cần dặn hoẵng. Khi thấy người đến, bạn hoẵng hãy nằm im như chết rồi vậy. Khi tháo bẫy, người chủ bẫy thấy bạn chết rồi, sẽ không bắt trói bạn nữa. Lúc đó, tôi ở trong bụi cây, ho lên 2 tiếng để người chủ bẫy quay lại. Bạn hoẵng lập tức vùng dậy, lao nhanh một mạch vào rừng. Bạn hoẵng nghe rõ chưa? Nghe rùa nói vậy, hoẵng và gà cùng lên tiếng. Không được, làm như vậy, bạn rùa sẽ bị người chủ bẫy bắt bem đi mất. Nhưng tôi sẽ liệu cách chạy trốn sau. Ngừng một lát, hoẵng nói. Được rồi, tôi đã nghĩ ra cách cứu bạn rùa nếu bạn bị bắt. Nói rồi, hoẵng trình bày cách cứu rùa cho rùa và gà nghe. Rùa và gà cùng lên tiếng khen ngợi hoẵng thông minh, tìm ra kế cứu bạn rất nhẹ nhàng mà lại nhất định thắng. Gà mặt đỏ gay cũng nói. Tôi sẽ bay đi bay lại, liệu tùy cơ ứng biến cứu bạn rùa. Bàn bạc xong mọi kế, rùa đi sang bên kia đường, nấp vào chân bụi cỏ. Gà cũng vào hốc cây bên đường, hoẵng thì nằm im ở trong bẫy. Người chủ bẫy đến thăm, thấy có con hoẵng lông vàng béo mượt nằm gọn ở trong bẫy. Anh ta mừng quá reo lên. Hay quá, hay quá. Con hoẵng non béo như thế kia. Nhưng tiếc thay, nó đã chết. Chả biết bẫy sập từ lúc nào. Nói đoạn, người chủ bẫy đến gần bẫy, mó mó vào mình hoẵng rồi nói một mình. Còn tốt, mới chết thôi. Mình nó còn nóng nóng. Đem về nhà, cắt cổ, hứng lấy bữa tiết, bỏ xuống hũ rượu nóng, uống cho khỏe. Hoẵng duỗi thẳng cẳng, nằm im thiên thít như chết, mắt hấp háy, hé mở. Nó chăm chăm làm đúng theo kế hoạch của rùa. Rùa nấp dưới bụi cỏ nín lặng, theo dõi từng cử chỉ của người chủ bẫy. Anh ta nhanh tay tháo bẫy. Tháo xong bẫy, anh ta ôm con hoẵng ra, để ở giữa đường, rồi đứng nhìn. Hoẵng nằm cứng đờ như chết. Chợt có tiếng ho khục khục ở bụi cỏ bên đường, đằng sau người chủ bẫy. Anh ta giật mình quay lại, nhìn xem có ai. Thừa cơ hội, người chủ bẫy quay mặt đi, Hoãng vùng dậy, nhanh chân lao ngay vào rừng rậm. Quay lại thấy mất Hoãng, người chủ bẫy tiếc của, định chạy đuổi nhưng đã không kịp rồi. Tức giận tiếng ho ở trong bụi cây, anh ta lần tìm và bắt được rùa. Người chủ bẫy tóm rùa quát lớn, khốn nạn, mày ho làm cho tao mất cả mồi, tao đập chết mày cũng không ngoan. Mất Hoãng được rùa, đem làm bữa nho nhỏ tạm vậy, đều là của trời. Người chủ bẫy không nhìn thấy gà vì gà cũng đã bay ngay từ lúc Hoãng chạy trốn. Anh ta ôm rùa về nhà, bỏ vào xó bếp rồi bắc nồi đun nước để luộc rùa. Giữa lúc ấy, theo mưu kế đã định, Hoãng tung tăng lần tới đầu làng và kêu vang, khóc, khóc. Bọn trẻ làng rủ nhau ra xem và gọi to. Các anh, các chú, các bác ơi, có con Hoãng non lông vàng lạc tới làng kia kìa, nó ngơ ngác, trông đến hay, mau mau rủ nhau ra đuổi bắt đi. Người chủ bẫy vù chạy ra nhập bọn với dân làng, lùng đuổi bắt con Hoãng non. Hoãng nhanh chân chạy thẳng hướng vào rừng. Hoãng không chạy nhanh lắm, lâu lâu nó ngơ ngác dừng lại, chờ đoàn người đuổi đến gần mới tiếp tục chạy. Đoàn người chạy đuổi mãi theo Hoãng vào rừng sâu đằng trước làng. Trong khi người chủ bẫy mài miết theo đoàn chạy đuổi bắt Hoãng, rùa lần ra khỏi nhà rồi cũng tìm đường chạy vào rừng. Ra đến đầu làng, rùa gặp gà, rùa cùng gà mừng vui tiến nhanh vào cổng rừng đằng sau làng. Chạy đuổi chán chê, không bắt được Hoãng, đoàn người trở về làng. Người chủ bẫy hăm hở vào bếp thăm nồi nước trên lò và thăm rùa. Không thấy rùa đâu, anh ta lần theo vết chân rùa đi vào khu rừng sau làng để tìm rùa. Đến cổng rừng, gà nhìn lại thấy thấp thoáng xa xa bóng người chủ bẫy đang chạy như bay. Biết là không thể theo đường mòn đi được, gà bèn rủ rùa rẽ ngang vào rừng cây bên đường lẩn tránh. Gà bảo rùa nằm im để gà bới lá khô che lấp rùa. Giữa lúc ấy, người chủ bẫy sồng sộc chạy tới, mặt đỏ bừng bừng hỏi gà. Này gà kia, mày bấy sâu ở đây có thấy rùa chạy qua đường này không? Nói thật, nói mau, mày nói dối, tao quật chết mày. Gà ngừng chân bới, mặt đỏ gay, nhìn lên và nói. Không thấy rùa mà cũng không thấy con gì chạy qua đây đâu. Tôi đang mải tìm sâu, mỏi cả cẳng đây này, không có rỗi hơi nói dối ông đâu nhá. Nói xong, gà lại tiếp tục bới. Người chủ bẫy chép miệng. Hay là nó lần vào nấp ở vườn rau, rùa tinh khôn lắm đấy. Gà nói thêm. Ừ, có thể, có thể. Người chủ bẫy vội vàng quay trở lại, chạy nhanh một mạch về làng. Gà và rùa hí hửng rủ nhau vào rừng tìm gặp Hoãng. Vừa ra đến đường mòn, gà và rùa đã nhìn thấy Hoãng tung tăng nhảy nhót đi tới. Gà mừng vui, vỗ đôi cánh phành phạch, gáy o o chào mừng Hoãng. Ba bạn gặp nhau mừng tíu tít. Ba bạn kể cho nhau nghe những việc làm của từng người. Hoãng cười khì khì rồi nói. Ôi dồi, tôi rất cảm phục bạn rùa đã dũng cảm quên mình cứu bạn. Nếu không có bạn rùa thì tôi đã bị người chủ bẫy cắt cổ, hứng lấy tiết bỏ vào rượu uống rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Rùa mắt đỏ hoe, chậm rãi nói. Ồ, chả phải cảm ơn tôi đâu, ta phải cứu giúp nhau chứ. Từ nay về sau, bạn đừng nhanh nhầu đoảng là tốt. Bị một phen chết hụt, bạn đã lấy lại đủ 7 hồn 9 vía chưa? Rồi rùa quay lại với gà, gật gù cái đầu nói. Tôi cũng phải cảm ơn bạn gà chứ. Nếu không có bạn gà thông minh, bới rác che kín người tôi, thì tôi cũng bị người chủ bẫy đem luộc trong nồi nước sôi rồi đấy. Gà mặt đỏ gay, vỗ đôi cánh phành phạch, rồi nói. Bạn bè kết nghĩa cứu giúp nhau, nói gì đến chuyện cảm ơn. Ở đời chúng ta phải giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, thì mới có cuộc sống yên vui. Thôi, chúng ta phải mau mau rảo bước đi kịp dự hội mùa xuân chứ. Đừng la cà, kẻo muộn. Ba bạn gà, rùa, Hoãng cùng nhau vui vẻ lên đường.